Chương 1152, kinh hỷ tin tức. Trầm Tường nguyên bản dự định báo danh tại này một nhà loại cỡ lớn đang dược phô bên trong công tác, nhưng không nghĩ đến bởi vì hắn không có luyện đan sư đẳng cấp ngọc bài, nhân gia không muốn, hắn đây phi thường phiền muộn, không thể làm gì khác hơn là dùng trên tay cuối cùng một điểm tiên tinh, đi tới một cái tên là Thánh Thành Cự Đại Thành Thị, nghe nói là xây dựng ở một tòa rất cao cự bên trên ngọn núi, có thể chứa nạp ngàn vạn người, chỉ có nơi này mới có thể tiến hành luyện đan sư kiểm tra. Trầm Tường nếu muốn đem chính mình đang dược bán được giá tiền cao hơn, đầu tiên được có danh tiếng mới được, tuy rằng nơi này đang phải có tiếng tăm mới có thể bán được giá cao tiền, mới có người mua, nhưng nếu như là thiên cấp đan thì không như vậy, bởi vì loại này đang ở chỗ này không nhiều, hơn nữa có thể luyện ra thiên cấp đan luyện đan sư, liền tính không có tiếng tăm, nhưng thực lực đặt ở đằng kia, Trầm Tường hiểu rõ đến, rất nhiều tiếng tăm rất lớn kim bài luyện đan sư, nhiều lắm chỉ là trên đất cấp trung thượng phẩm đan này một khối có thành tựu mà thôi, nhưng luyện chế thiên cấp đan nhưng không được rồi, tòa thánh thành này là Trầm Tường gặp gỡ đang dược cửa hàng nhiều nhất thành thị, từ đầu đường đến cuối đường đều là, tại tòa thành thị này người, chỉnh thể thực lực cũng không tồi, Trầm Tường liền phát hiện có rất nhiều niết bàn cảnh người tại trên đường cái đi, cấp bậc tiên nhân cũng có không ít, trải qua một phen điều tra cùng hỏi thăm, Trầm Tường biết được mua đang dược chủ lực đoàn người chính là niết bàn cảnh, thực lực người như vậy có đầy đủ lực lượng tại vùng thế giới này an toàn cất bước, có thể kiếm được càng nhiều tiên tinh đến đổi lấy đang dược, tăng lên chính thực lực mình, sau đó chính là một ít loại trung loại nhỏ thế lực, mua đan dược là dùng đến bồi dưỡng đệ tử, tại này tiên thú thường lui tới địa phương, niết bàn cảnh người có thể hay không đào tẩu vẫn là một chuyện, cho nên thực lực yếu ớt người kiếm lấy tinh thạch là phi thường nguy hiểm. Nơi này rất khuyết thiếu dược liệu, nhưng bán cho những đan dược kia phô thời điểm, giá cả nhưng rất thấp, căn bản không có cò kè mặt cả chỗ trống, trong tay có dược liệu người hầu như đều là bất kể bao nhiêu liền bán, bởi vì phải bảo chứng dược liệu mới mẻ cũng là một cái rất gian nan sự tình. Trầm Tường cảm thấy rất nhiều loại cỡ lớn đan dược phô sau lưng đều có một cái cường thịnh thế lực, mà những thế lực này nắm giữ lượng lớn dược liệu, nhưng vẫn là sẽ tiếp tục thu mua trên thị trường dược liệu, như thế một đến là có thể tiến hành lũng đoạn, để một ít tiểu đan hiệu thuốc không cách nào sinh tồn, những này kim bài luyện đan sư phỏng chừng cũng là đám người kia trêu ghẹo mãi đi, bởi vì nếu muốn nổi danh, tất phải là những này thế lực lớn giúp ngươi đem danh tiếng khai hỏa, sở dĩ, có tên luyện đan sư đều là tại một ít loại cỡ lớn đan dược phô bên trong, chính mình mở đan dược phô rất ít, hầu như không có. Tiên tinh tác dụng cùng tinh thạch như thế, chỉ bất quá tiên tinh ẩn chứa năng lượng nhiều hết mức, chất lượng càng cao hơn. Những này thế lực lớn cần đại lượng tiên tinh, bình thường đều là dùng đến bố trí các loại đại trận, dùng tiên tinh làm năng lượng nguyên. Tô Mị Giao cũng đã nói, tại thiên giới một ít thế lực lớn, sẽ đại trận tiến hành thời gian gia tốc, đề cao một ít cần thời gian rất lâu mới có thể thành thục dược liệu, phải bảo chứng luyện đan dược liệu phẩm chất, cũng phải cần đại trận tiến hành bao hàm dưỡng, này đều cần tiêu hao rất nhiều tiên tinh. Cho nên rất nhiều thế lực lớn không chừa thủ đoạn nào cướp đoạt những này tài nguyên, bảo đảm có thể tập trung càng nhiều, không cho những này tiên tinh phân tán đến quá nhiều người trong tay. Năm đó Thập Thiên Đại Đế cũng bởi vì có một cái tiên tinh long mạch, cho nên có thể chống đỡ hắn bồi dưỡng được chính mình một cổ lực lượng mạnh mẽ, để hắn chinh phục cửu thiên thập địa. Cho nên hiện tại rất nhiều bá chủ cực lực phát triển chính mình thế lực, chính là vì làm cho mình nắm giữ lực lượng càng mạnh mẽ hơn, làm cho bọn họ trở thành một người thống lĩnh cửu thiên thập địa đế hoàng, như vậy có thể tập trung càng nhiều tài nguyên, để bọn hắn tiến thêm một bước tăng lên thực lực. Xem ra nếu muốn nhanh một chút thu được tiên tinh, chính là đem ta đồ tốt xuất ra đến bán, nhưng những gia hỏa này đều hắc được muốn chết, khẳng định không muốn ra giá cao, nếu như làm một hồi buổi đấu giá cái gì còn tạm được. Trầm Tường không chịu thiệt, cho nên hắn sẽ không đem cấp cao dược liệu lấy cực thấp dược liệu bán đi. Ngươi thực lực kém như vậy, ngươi cao điệu như vậy, nhất định sẽ bị nhìn chằm chằm, bảo đảm ngươi cái gì đều bán không được. Tòa thành thị này hẳn là thì có cùng Thái Nguyên trưởng giáo loại cấp bậc kia tồn tại gia hỏa, hơn nữa chắc chắn sẽ không thiếu. Bên này thánh đan giới, có thể nói là thiên giới thu nhỏ lại bản, chỉ bất quá lợi ích thế lực một thiên giới nhiều như vậy, hơn nữa đang dược nghiệp vô cùng phồn vinh. Ngươi tại không có đủ thực lực hạ, xúc động những thế lực kia lợi ích, sẽ chờ bị chỉnh đốn đi. Tô Mị Giao nói rằng, tại này tiên nhân đầy đường đi địa phương, Trầm Tường không thể loạn đến. Không nói nơi này, liền nói tại đế thiên hắn cái kia hàng long thành liền dẫn đến một nhóm người vây công, vẫn không phải bởi vì đập phá người khác bát ăn cơm. Nếu như hắn bây giờ ở chỗ này người khác phát hiện có đập người khác bát ăn cơm tiềm lực, nhất định sẽ bị sớm cho kịp bóp chết. Nói trắng ra là, cũng là bởi vì hắn không có hậu trường, thực lực. Trầm Tường âm thầm cắn răng, một thực lực, hắn chỉ là một khối mặt người sâu xé thịt. Nếu như hắn có bạch hổ như vậy thực lực, hắn còn sợ cái lông nha, là có thể như bạch hổ như vậy nghênh ngang mà đi, ai trở ngại hắn, trực tiếp đem đánh giết. Trầm Tường đi dạo một vòng, đem trong tay hắn một ít phẩm chất không sai yêu thú đang bán, bất quá vẫn là bị ép giá, nhưng cũng có thể làm cho hắn nắm giữ hơn 10.000 tiên tinh. Ngay tại hắn chung quanh loạn đi dạo, tìm kiếm thương cơ thời điểm, một khối ngọc phù đột nhiên chấn động trở nên, Điều này làm cho hắn mừng rỡ không thôi, bởi vì đây là dùng đến cùng Bạch Tử Thiến liên hệ ngọc phù. Nói cách khác, Bạch Tử Thiến tuần lấy hắn lưu lại ám văn, tìm được khối ngọc kia phù. Ngươi là ai? Trầm Tường xuất ra ngọc phù về sau, lập tức nghe được Bạch Tử Thiến cái kia lạnh như băng âm thanh. Này ma bò cạp công chúa vô cùng cảnh giác. Tử Thiến đại tỷ, là ta là Trầm Tường. Trầm Tường vội vàng đáp lại, là ngươi, ngươi lại vẫn sống sót, ta còn tưởng rằng ngươi bị Long Đế thu thập đây. Bạch Tử Thiến có chút bất ngờ nói rằng, ngươi biết chuyện của ta, ngươi ở địa phương nào, muội muội ngươi muốn gặp gỡ ngươi. Ta đã từng nghe trộm mấy lão già nói chuyện, cho nên Long Đế muốn quá đến vì mình nhi tử báo thù. Bọn họ nói Long Đế con trai bảo bối là ngươi giết chết. Bạch Tử Thiến tuy rằng rất lâu không gặp Trầm Tường, nhưng Trầm Tường tên nhưng dù sao là có thể truyền tới nàng lỗ tai. Hơn nữa nàng hết sức quan tâm Bạch U, cho nên cũng rất quan tâm Trầm Tường an nguy. Nàng sở dĩ tại các thành phố lớn đi dạo, chính là vì hỏi thăm Trầm Tường tin tức. Nàng không nghĩ đến Trầm Tường dĩ nhiên đi tới nơi như thế này. Ta tại Thánh Thành, ngươi nhanh. Ngọc Phù đột nhiên mất đi quan hà, Trầm Tường mắng to lấy loại này thấp kém hàng, không tốn thời gian dài liền báo hỏng. Kỳ thực điều này là bởi vì khoảng cách quá xa, năng lượng tụ tập quá nhiều, đem Ngọc Phù bên trong linh văn phá hủy. Trầm Tường đem chuyện này nói cho Bạch U về sau, để Bạch U hết sức cao hứng. Sau đó nàng để Trầm Tường lập tức ở trong thành lưu lại ám văn, chỉ dẫn Bạch Tử Thiến tìm tới hắn được. Như vậy bọn họ rất nhanh sẽ có thể nhìn thấy Bạch Tử Thiến. Trầm Tường ở một cái ở rất nhiều người nghèo địa phương tô tòa tiếp theo nhà nhỏ tử, sau đó ở bên trong chờ đợi lấy Bạch Tử Thiến. Hắn không nghĩ đến bên này bá chủ dĩ nhiên cũng như thế quan tâm chuyện của hắn. Như thế một đến, hắn càng thêm muốn biết điều, không thể bị nhìn chằm chằm.